Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 710, hắn là mèo. Màn đêm buông xuống, trăng treo ngọn cây, trời tối phong cao. Long Khôi Đại học, Uyên Ương Hồ Bờ, Đệm Nhân Thảo, Tần Phi ôm Tào Ảnh. Tào Ảnh dựa Tần Phi, mặt đối mặt, miệng đối miệng, lồng ngực đối lồng ngực. Tần Phi xem như thoải mái tác thủ. Tào Ảnh thì là xấu hổ đáp lại. Tốt một bộ kiều diễm thân mật hình tượng. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hai người cấp tốc tách ra. Nguyên lai là hai mập cô nàng tại đêm chạy. To mọng thân thể tại trong màn đêm tựa như hai tòa đen nhánh sườn núi nhỏ đang chậm rãi di động. Bên trong một cái dừng lại đối đằng sau một cái nói ra. Ta không được a, thật chán, nghỉ một lát a. Khác cái nữ sinh thở hổn hển. Mới chạy mấy trăm mét. Gào, nhanh như vậy lại không được. Ngươi còn muốn để cho người khác cướp đi nam nhân của ngươi à? Ngươi còn muốn để cho người khác bảo ngươi mập bà à? Ngươi còn muốn mặc nhìn váy sao? A a a, đừng nói rồi đừng nói a. Ta chạy, chấm ngoặc kép, nặng nề tiếng hơi thở truyền khắp toàn bộ Uyên Ương Hồ. Tào Ảnh đột nhiên si ngốc nhìn xem Tần Phi, ôn nhu hỏi, "Tần Phi, nếu là ta dáng dấp cùng với các nàng đồng dạng béo, ngươi còn sẽ thích ta sao? Ngươi sẽ không? Nếu như ngươi thật trưởng thành như thế, ta coi như nuôi cái heo thôi. Trong nhà của ta trước kia vậy chăn heo. Cái này ngươi biết?" Tần Phi hì hì cười một tiếng. "Đi chết, nói ta là heo, nhìn ta không đánh như tử ngươi." Tào Ảnh lại bắt đầu muốn nũng nịu. "Ngươi đánh ta a?" Tần Phi bắt lấy Tào Ảnh tay. Thân thể hai người ngã xuống trên đồng cỏ, ngực thiếp ở cùng nhau. Hai mắt người tương đối, vừa trầm say, Tào Ảnh mỉm cười, hai cái chân lẫn nhau một cọ, rất quen thuộc đem một đôi bản giày cao gót cọ rơi mất. Rất dễ chịu rúc vào Tần Phi trong ngực, như cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Tần Phi nhìn Tào Ảnh vừa nhìn một chút điện thoại di động của mình. Xác định một ít thời gian, biết nàng lại tới đi. Lần này, Tần Phi rất chủ động, không ngừng hôn môi Tào Ban cái trán. Cái mũi, con mắt, cổ, cuối cùng chôn sâu ở hai tòa gò núi bên trong. Thật lâu không chịu ngẩng đầu. Chậm rãi, Tần Phi bàn tay đánh Tào Ảnh trong quần áo tầng. Vuốt ve lạnh buốt da thịt. Dài răng giặc cáo biệt. Là thanh xuân thịnh yến. Ta đêm đông tay. Giống nóng hổi lời thề. Tần Phi lúc này, điện thoại di động vang lên. Tần Phi ngay từ đầu mặc kệ. Tiếp tục đối với Tào Ảnh giở trò. Nhưng là Tào Ảnh không chịu nổi nó nhục, chủ động giúp Tần Phi đưa di động sờ soạng đi ra. "Ngươi nhanh nghe đi, ta cũng kém không nhiều trở về." Tào Ảnh đỏ mặt lấy tìm được một cái lấy cớ. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng liền muốn đánh dã chiến. Nàng đương nhiên có chút lo lắng. Nơi này thỉnh thoảng có người đến. "Uy, Thanh Loan tiểu thư, thế nào?" Tần Phi lúc đầu không muốn tiếp, nhưng nhìn đến là Thanh Loan điện thoại, vẫn là tiếp. Bất kể nói thế nào, cô gái này lần trước đã giúp mình. "Phi Ảnh, ngươi bây giờ, lập tức đến trường học các ngươi sách báo bộ 6 lâu máy tính phòng máy. Số 58 điện thoại, nhìn xem rốt cục là ai đang dùng máy vi tính này." Thanh Loan thanh âm lộ ra lo lắng. Tần Phi nhìn thoáng qua bên người Tào Ảnh, chần chờ nói ra, "Ta hiện tại có chút việc, nhất thời bán hội, khả năng còn thoát thân không ra. Ta một hội lập tức đi tới được hay không?" "Phi Ảnh, chúng ta vừa chặn được một phần trọng yếu tình báo. Liền là từ máy vi tính này phát ra tới. Chúng ta hoài nghi là mèo. Cơ hội khó được, ngươi nhanh đi." Thanh Loan thanh âm không thể nghi ngờ. "Tốt, chấm ngoặc kép." Tần Phi để điện thoại xuống, có chút ngượng ngùng nhìn xem Tào Ảnh. "Thế nào?" Tào Ảnh nhíu mày một cái, có điểm tâm hoàng. "Cái kia, ta lâm thời có một kiện rất gấp rất việc gấp tình. Cho nên thật xin lỗi, ta khả năng không thể đưa ngươi trở về." Tần Phi vừa đã đáp ứng tự mình đưa Tào Ảnh bên trên tàu. Điện ngầm, kỳ thật đêm hôm khuya khoát, để Tào Ảnh một người trở về, xác thực rất khó. Với lại đối với nữ hài tử tới nói, một cái nam nhân đáp ứng nàng sự tình, lại làm không được, nàng thực biết rất thất vọng. À, liền việc này à, không có việc gì, ta một người có thể, người đi giúp người sự tình à, Tào Ảnh mặc dù cũng có chút không vui, nhưng nàng là nhất thiện giải tâm ý. Tốt, cái kia Tào Ban, người trên đường đi đều muốn cùng ta giữ liên lạc, tốt cũng phải cấp ta gửi tin tức báo bình an biết không? Tần Phi vẫn là không nhịn được căn dặn, vài câu, lại hôn một cái Tào Ảnh, lúc này mới vội vàng rẽ đường nhỏ hướng trường học thư viện mà đi. Tần Phi một đường chạy vội, không sai biệt lắm, 5 phút đồng hồ, liền đi tới thư viện cổng. Vào cửa thời điểm, Tần Phi có chút lo lắng, không cẩn thận, cùng một cô gái đối diện chạm vào nhau, trên tay nàng một chồng sách, oa lạp lạp, cùng vẩy nước đồng dạng. Toàn bộ rơi trên mặt đất. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Ngươi không sao chứ? Tần Phi tranh thủ thời gian cúi đầu, cấp tốc giúp nàng nhặt lên trên mặt đất sách vở. Khi đem sách giao cho trên tay nàng thời điểm, lúc này mới phát hiện, cô gái này lại là khoa máy tính Lạc Thi Nhị. Thật sự là đúng dịp. Tần Phi, lại là ngươi. Ngươi đem ta đụng đau. Ngươi làm sao bồi thường ta à? Lạc Thi Nhị nhìn xem Tần Phi, thăm thẳm nói ra, nàng xuất hiện ở đây, cũng không phải là ngẫu nhiên, ngài thật xin lỗi đi, có cái gì một hồi rồi nói sau, hiện tại ta không rảnh. Tần Phi đem sách thả ở trong tay nàng, cũng không để ý tới nữa nàng, bước nhanh 10 bậc mà lên, hướng 6 lâu máy tính phòng máy phóng đi. Cái này thư viện, Tần Phi vẫn là rất quen thuộc. Cơ hồ là Tần Phi cái thứ hai ký túc xá. Bình thường không có việc gì có việc, Tần Phi đều sẽ tới nơi này đọc sách. Bất quá cái này 6 lâu máy tính phòng máy, Tần Phi thật đúng là tương đối ít tiến đến, cho nên cái này quản trị mạng đối Tần Phi cũng không phải là rất quen thuộc. Hiện tại Tần Phi bị hắn ngăn cản, nói là không mang thẻ học sinh, không cho vào. Nơi này bên trên mạng cần dùng thẻ học sinh đến đẳng cấp. Tần Phi tận tình khuyên bảo thuyết phục thật lâu. Người này thúc thúc y nguyên không chịu nhả ra. Mẹ thật đúng là tận tâm tận trách. Tần Phi đều dự định để đồng học ban phát. Tóc, một cái tốt nhất quản trị mạng cho hắn. Đã vào không được, Tần Phi cũng không thể ngồi chờ chết. Liền tại cửa ra vào, ôm cây đợi thỏ, nhìn xem ai từ bên trong đi ra. Vậy người này khẳng định liền là có hiểm nghi. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Bên trong ngoại trừ chạy đến một con mèo. Đối, cái này thư viện, Tần Phi vậy phát hiện, nuôi mấy con mèo, cũng không biết là ai nuôi. Thâm thụ nữ sinh ưa thích, mỗi ngày có nữ đồng học hẹn nhau đến thư viện lột mèo. Thực sự đợi không được, Tần Phi thừa dịp cái kia quản trị mạng không chú ý. Lén lút, còng lưng thân thể, chuồn đi vào. Tần Phi đi vào về sau, phát hiện toàn bộ máy tính phòng cơ hồ đều ngồi đầy. Một phần nhỏ người là đến tìm đọc tư liệu. Phần lớn người tới đây nhìn các loại kịch truyền hình hoặc là video. Tần Phi rất nhanh đã tìm được số 58 máy móc. Cái này máy móc phía trước y nguyên còn ngồi một người. Người này, Tần Phi còn nhận biết, là học viện hội chủ tịch sinh viên, Diêu Kỳ Hải. Tần Phi cố ý tại phía sau hắn, trộm trộm nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn đang xem một bộ Jordan nhìn trầm mặc, dêm nhìn hội rơi lệ kịch truyền hình, bóng rổ lửa. Tần Phi cẩn thận quan sát hắn một cái, hắn có chút không yên lòng, có phải hay không hội vụng trộm ấn mở một cái khác hình tượng, còn nhìn chung quanh, còn có chút ít khẩn trương bộ dáng, xem ra sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Tần Phi chậm rãi đi vào chút, thấy rõ hắn máy tính thu nhỏ lại thanh nhiệm vụ, còn có mấy cái nhỏ khoanh tròn, với lại hắn còn đâm một cái ổ cứng tại trên máy vi tính. Hẳn là tại hạ chở thứ gì? Chẳng lẽ cái này Diêu Kỳ Hải liền là mèo? Không thể nào, Tần Phi làm sao vậy sẽ không tin tưởng. Mèo là ngốc như vậy bức một người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.